sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 64, góc truyện audio.com. Di Thanh, Lạc Duẫn Trần nóng nảy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây để đi chịu chết. Ta biết, Quý Thanh gật đầu, nhưng là đây là một cơ hội. Không được, Lạc Duẫn Trần như cũ không đồng ý, ta sẽ không cho hắn đi. Sư tôn, đối với chuyện này, Quý Quy Hàn lại rất kiên định, ta muốn đi. Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn dậm chân, nhìn thoáng qua những người khác, lôi kéo tay Quý Quy Hàn hướng bên cạnh đi rồi một chút. Ngươi, mẹ nó vừa mới còn nói cùng ta về Mê Phong Sơn. Hiện tại liền nói muốn đi đóng thông đạo. Đúng vậy, Quý Quy Hàn gật đầu, thanh âm rất là mềm nhẹ, các ngươi ở Mê Phong Sơn chờ ta. Chờ cái rắm, chờ được sao? Lạc Duẫn Trần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái, thấy thần sắc hắn kiên định như cũ, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng khó có thể miêu tả, thanh âm đều nhỏ bé yếu ớt rất nhiều. Quy Hàn, ngươi đừng sằng bậy. Quý Quy Hàn chịu không nổi Lạc Duẫn Trần như vậy, bị hắn nói liền có điểm mềm lòng, ngữ khí cũng không cường ngạnh như mới vừa rồi, cũng phải có người đi làm. Kia cũng không thể là ngươi. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi đến trình độ nào ngươi không đếm được sao? Ngươi như thế nào không nói để cho ta đi? Ngươi bỏ được hai từ. Quý Quy Hàn có điểm bất đắc dĩ, khắc chế dục vọng muốn ôm lấy hắn, cuối cùng chỉ là bắt tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, ta cũng luyến tiếc các ngươi. Vậy ngươi còn đi, ta muốn thay đổi, Quý Quy Hàn nói, ta muốn mạnh hơn một chút, biến cường như vậy ngươi là muốn làm sao, làm thiên hạ đệ nhất sao? Lạc Duẫn Trần kích động nói, Quy Hàn, ngươi đừng đi được không? Quý Quy Hàn không đáp nhưng biểu tình đã đem lời hắn muốn nói đều biểu đạt xong rồi, nhìn đến Lạc Duẫn Trần tuyệt vọng càng sâu, ngay cả hốc mắt đều đỏ, cũng mặc kệ nơi này còn có người, đi lên trực tiếp ôm lấy Quý Quy Hàn. Ngươi đừng náo loạn, ta không cần ngươi lợi hại hơn, ngươi so với ai cũng mạnh hơn. Cảm nhận được lực đạo ôm lấy chính mình càng thêm buộc chặt, Quý Quy Hàn than một hơi đến càng dài, nhưng như cũ chưa nói cái gì. Lạc Duẫn Trần thấy hắn kiên quyết như vậy, càng thêm tuyệt vọng, hốc mắt cũng có nước mắt. Sư tôn, thanh âm Quý Quy Hàn thực nhẹ tựa như nói lời âu yếm cùng Lạc Duẫn Trần, ngươi biết vừa nãy Linh Ngôn nói cùng ta cái gì sao? Không biết, Lạc Duẫn Trần nói, ta cũng không muốn biết. Quý Quy Hàn chỉ cho là hắn cáu kỉnh, tay ở trên đầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa, nói. Linh Ngôn nói cho ta có một số việc là chú định, con đường về sau ta phải tự tuyển. Vậy ngươi tuyển thứ cho má gì đây? Lạc Duẫn Trần cả giận nói, Quy Hàn, ta thật sự không muốn ngươi xảy ra chuyện. Ta cũng không muốn, ta chính là rất sợ chết. Quý Quy Hàn cười nói, nhưng là ta cần phải chọn như vậy, ngươi biết đến, ta không phải người có thiên phú, lần này tu luyện cũng toàn dựa Linh Ngôn giúp ta, nhưng nàng hiện tại không còn nữa, về sau ta chỉ có thể đi bộ tại chỗ. Đi bộ thì đi bộ. Nếu ta chết sớm thì sao? Quý Quy Hàn nói, ta tình nguyện đánh cuộc một phen, nói không chừng thật khiến cho ta đánh cuộc ra kết quả. Quý, Quy, Hàn, thanh âm Lạc Duẫn Trần đều thay đổi, đã sinh khí lại thêm ủy khuất, thậm chí lời Phương Duẫn Thức nói cũng nói ra tới, ngươi nếu là dám như vậy làm. Ta liền trục xuất ngươi khỏi sư môn, về sau ngươi liền không phải đệ tử Linh Thủy môn, kia không phải càng tốt. Quý Quy Hàn cười rộ lên, thần sắc đạm nhiên giống Vu Duẫn Du khi. Góc truyện audio.com, nghe được lời này không có sai biệt như vậy, ta là có thể quang minh chính đại cùng ngươi ở bên nhau. Lạc Duẫn Trần quả thực sắp tức chết rồi, nếu có thể ta còn là tương đối hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta có thể trở về. Quý Quy Hàn bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta đã sớm muốn làm như vậy, vốn dĩ khi ở Mê Phong Sơn ta nên như thế, là Linh Ngôn giúp ta, hiện tại bất quá là đem chuyện nên làm cho xong thôi. Thanh âm Lạc Duẫn Trần trở nên rất thấp, nhiễm cầu xin. Quy Hàn, Duẫn Trần, Quý Quy Hàn thấp thấp mà gọi tên Lạc Duẫn Trần, thấy hắn sừng sốt thần sắc càng thêm ôn nhu lên, các ngươi là người quan trọng nhất của ta muốn bảo hộ các ngươi, không phải vì các ngươi, là vì chính ta, là vì lần sau gặp loại tình huống hôm nay này ta không đến mức cái gì đều làm không được. Hắn nói Lạc Duẫn Trần đều hiểu, hai người sớm tại lần trước liền thương lượng qua, nhưng lần này khác Quý Quy Hàn không phải đi tu luyện, hắn căn bản chính là đi chịu chết. Điểm này, Quý Quy Hàn cũng minh bạch, hắn tự biết thuyết phục không được Lạc Duẫn Trần, cũng không có quyết định này, quyết tâm mặc kệ Lạc Duẫn Trần nói cái gì đều phải đi một chuyến này. Lạc Duẫn Trần cũng nhìn ra tới, không hề khuyên hắn, lạnh thanh âm nói. Tùy ngươi đi, Duẫn Trần. Quý Quy Hàn thở dài, lôi kéo Lạc Duẫn Trần trở về bên người, mấy cái sư thúc bá đem Lạc Duẫn Trần giao cho bọn họ, thông đạo ta tới đóng đi. Nghe vậy có điểm do dự. Ngươi xác định sao, ngươi phải biết rằng kia cũng không phải nơi tốt, ta không biết người kia là ai, nhưng là ngươi phải hiểu được có thể từ nơi đó ra tới, phần lớn là tâm hạng người tàn nhẫn, nếu ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ thông suốt chỉ muốn dùng con đường này để mạnh lên, ta cảm thấy ngươi vẫn là nên suy xét một chút tương đối hảo. Nhưng là nàng chưa nói dối, đúng không? Quý Quy Hàn nói xong thần sắc Phương Duẫn Thức càng thêm ngưng trọng, Quy Hàn ý cười không giảm, một khi đã như vậy ta đây càng muốn đi, ta không nghĩ làm người thường. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Phương Duẫn Thức thở dài, không nói nữa. Quý Quy Hàn thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, thấy hắn nhìn đều không muốn xem liếc mắt một cái nhìn chính mình, thực sự bất đắc dĩ, nhưng không nói thêm nữa cái gì, mà kéo vạt áo trực tiếp quỳ xuống tới hướng mấy người dập đầu lại ba cái. Mấy người đều có điểm dọa tới rồi, Phương Duẫn Thức chạy nhanh qua đi dìu hắn, ngươi làm gì vậy? Quý Quy Hàn lắc đầu, không để Phương Duẫn Thức dìu hắn, thanh âm nghiêm túc thả khẩn thiết. Cảm tạ vài vị sư trưởng nhiều năm dốc lòng bồi tài, Quy Hàn vô năng, sợ là muốn cô phụ tâm ý các vị. Ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt Phương Duẫn Thức có điểm kém, ta lại không có đem ngươi trục xuất sư môn. Quý Quy Hàn ứng thanh vâng, nói, nếu Quy Hàn may mắn trở về, sợ là truyền ra hỏng rồi thanh danh sư môn. Những người khác nghe vậy đều trầm mặc, chỉ có Lạc Duẫn Trần khẽ thở dài. Một khi đã như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Hắn nói lại muốn mở miệng, nhưng câu đầu tiên còn không nói ra, một thanh âm liền đánh gãy hắn. Mấy người Vũ Quy Thanh đã sớm đã trở lại, chỉ là xem không khí ngưng trọng liền cũng không dám nói chuyện, vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đối với toàn bộ chuyện này thật ra hiểu biết đến rõ ràng, đang nghe đến Lạc Duẫn Trần giống như muốn đem Quý Quy Hàn trục xuất sư môn sau liền không bình tĩnh, trong đó người kích động ai khác là Lâm Quy Nhạc. Sư, góc chuyện audio.com, tôn ta không đồng ý. Lâm Quy Nhạc nói, liền tính nhị sư huynh lần này đi vào nhập ma thì lại thế nào? Chỉ cần hắn không hại người, mặc kệ nói như thế nào hắn rốt cuộc là cứu linh thủy môn, chúng ta đối đãi công thần môn phái như vậy, truyền ra mới thật sự cho người nhạo báng. Ta đồng ý cách nói của sư đệ. Vũ Quy Thanh hoãn thanh nói, pháp luật cùng phải có tình người, Quy Hàn lần này là vì giúp linh thủy môn, người ngoài nói như thế nào, chẳng lẽ so sự thật quan trọng hơn sao? Nam Cung Quy Dạ không nói chuyện, nhưng xem thần sắc ước chừng cũng là tán đồng. Quý Quy Hàn cũng chưa nghĩ đến mấy cái sư huynh đệ sẽ giúp hắn nói chuyện, sừng sốt một hồi lâu mới bất đắc dĩ mà cười rộ lên, nói. Đừng đội cho ta cái mũ như thế, ta cũng không phải vì linh thủy môn, ta chỉ là đơn thuần muốn lực lượng thôi. Nhị sư huynh, Lâm Quy Nhạc gấp đến độ dậm chân, người như thế nào đến lúc này cũng cứng đầu vậy. Hảo, Lạc Duẫn Trần thấp giọng chặt đứt cuộc đối thoại của bọn họ, rời mắt không hề nhìn Quý Quy Hàn, từ hôm nay trở đi Quý Quy Hàn không còn là đệ tử Linh Kiếm Phong, từ đây đường hắn đi cầu ta qua. Những người khác nghe vậy đều muốn nói cái gì nữa, nhưng Quý Quy Hàn lại là đạm đạm cười, hướng tới mấy người khấu đầu. Xem hắn một chút lại một chút mà khấu trên mặt đất, trong lòng Lạc Duẫn Trần càng thêm khổ sở lên, hắn không biết nguyên thân lúc trước chụp Quý Quy Hàn xuất sư môn rốt cuộc là cái dạng tâm cảnh gì, có phải trong lòng nhiều ít cũng khổ sở hay không. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể tránh đi này đó, để Quý Quy Hàn lưu tại Linh Thủy Môn, hảo hảo làm Linh Kiếm Phong nhị sư huynh, nhưng rất nhiều sự khả năng tựa như Linh Môn nói, đều là chú định như vậy. Chờ khấu đầu xong ba cái, Quý Quy Hàn mới đứng lên, lại liếc mắt một cái nhìn Lạc Duẫn Trần, sau đó mới xoay người, hướng tới phương hướng Trình Viễn Tiêu. Xem bước chân hắn kiên định, tâm Lạc Duẫn Trần cũng chìm xuống một chút, cảm xúc vương vấn quanh quẩn trong lòng, khi Quý Quy Hàn sắp bước vào hắc ám, bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Quy Hàn, Quý Quy Hàn nghe tiếng quay đầu, lời dò hỏi còn không kịp nói ra, liền thấy Lạc Duẫn Trần hướng tới chính mình chạy tới, vội vàng duỗi tay đem người tiếp được, không chờ hắn hỏi lại, trên môi đã phủ lên cái gì mềm ấm. Lúc này không chỉ Quý Quy Hàn, tất cả người ở đây đều trợn tròn mắt. Nhưng Lạc Duẫn Trần không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ là giống dĩ vãng như vậy ôn nhu mà hôn hắn, thẳng đến Quý Quy Hàn đáp lại hắn mới buông ra, hồng mắt nhìn hắn, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng mà nói mấy chữ. Quý Quy Hàn nghe vậy sừng sốt, ánh mắt càng thêm ôn nhu, như tràn nước doanh doanh mà nhìn Lạc Duẫn Trần, thanh âm cũng phi thường mềm nhẹ. Hảo, Lạc Duẫn Trần lúc này mới cười rộ lên, lùi về sai. Quý Quy Hàn đi một bước hướng tới phương hướng Trình Viễn Tiêu, tất cả mọi người nhìn hắn, bao gồm Trình Viễn Tiêu. Quý Quy Hàn vô luận là bộ dáng tính tình, không có một chút giống hắn, hai người cũng chưa bao giờ gặp qua, lại có huyết thống vô pháp dứt bỏ. Hắn vốn nên là bầu trời của Quý Quy Hàn, nhưng hiện giờ hắn với Quý Quy Hàn, bất quá là người lạ. Trình Viễn Tiêu tự nhiên không có khả năng tùy ý Quý Quy Hàn kéo hắn xuống địa ngục, trước khi người tới gần đã giơ vân thủy lên, nhưng chuyện đến một bước này, những người khác cũng biết nên làm cái gì, Vũ Quy Thanh cùng hai cái sư đệ cùng nhau đem Trình Viễn Tiêu. Góc chuyện audio.com, ngăn chặn, giúp đỡ Quý Quy Hàn cùng nhau đem hắn đẩy hướng trung tâm hắc ám. Mắt thấy người bắt đầu trầm đi xuống, Quý Quy Hàn mới theo đi qua. Bóng đêm tựa như đầm lầy, người đi qua đi một chút liên xuống trầm, cuối cùng bị cắn nuốt đến sạch sẽ. Theo Quý Quy Hàn biến mất, tuy rằng hắc ám đã tràn ra sẽ không biến mất nhưng không hề lan tràn ra bên ngoài, Lạc Duẫn Trần chỉ ở bên cạnh nhìn, chờ sau khi hết thảy đều kết thúc mới mềm nhũn chân, ngồi trên mặt đất. Sư tôn, bà đồ đệ thấy hắn như vậy giật nảy mình, vội vàng lại đây dìu hắn, nhưng người không chịu đứng lên, bọn họ cũng không dám dùng sức, không có việc gì đi. Vkf chui enn lần e, Lạc Duẫn Trần chỉ lắc đầu, hắn có thể nói gì đây? Hắn hiện tại chính là khổ sở cực kỳ đau đớn, hắn không nghĩ một mình về Mê Phong Sơn. Tiểu Trần, Phương Duẫn Thức ngồi xổm bên cạnh Lạc Duẫn Trần, thanh âm trần trờ nhưng thực ôn hòa, ngươi cùng Quy Hàn. Là như người nghĩ đúng như Quý Quy Hàn nói, bọn họ sao phải giấu giếm chẳng cần biết nguyên nhân là gì, ta cùng Quy Hàn ở bên nhau, nhưng sư đệ ngươi không có. Cách chương.